Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 208, Chân Nhân Trảm. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Tống Sơ Tú bọn họ vẫn luôn lo lắng đề phòng nhìn chằm chằm Diệp Phong suốt. Nhìn chằm chằm 10 ngày lúc sau, Diệp Phong rốt cuộc không hề trừ điên rồi. Chúc mừng Đại sư Huynh đột phá ngăn doanh. Thành tựu đế bá, cực kỳ thông tuệ, Tống Sơ Tú đang nghe đến là ông trời cấp lôi, những lời này sau lập tức cũng đã minh bạch, đại sư huynh đã đột phá ngăn doanh, thành công vượt qua thiên kiếp, lấy cực kỳ uy mãnh tốc độ, đã tiêu đến này phiến thiên địa chưa bao giờ từng có chúng sinh đỉnh. Toàn thân ở tia chớp trung động kinh, hẳn là chỉ là độ kiếp di chứng. Nhưng vẫn là lo lắng suốt 10 ngày 10 đêm. Tống Sơ Tú nhìn từ hào phóng nam nhi gầy thân thành phiên phiên thiếu niên Diệp Phong, trong mắt nói không nên lời nhu tình. Đáng tiếc đại sư huynh đôi mắt này cùng lông mày không có biện pháp gầy xuống dưới. Khuôn mặt vẫn là trước sau như một cương ngạnh. Bất quá, đảo có vẻ phá lệ anh khí bừng bừng. Không giống người thường, đại sư tỷ. Ngươi như thế nào sẽ chạy đến phế thổ tới? Tiêu hóa kiếp lôi tràn đầy năng lượng sau, Diệp Phong hỏi, ta đang hỏi tiên hoa chung cảm ứng được cha mẹ diệt thế kinh hoàng. Lo lắng người nhà xảy ra chuyện, vì thế cầu thánh nữ, chấm ngoặc kép, Tống Sơ Tú vừa nói đến thánh nữ hai chữ, đột nhiên kinh hãi nói, không xong, tiên nhi cùng ta cùng nhau bị trói tới rồi Côn Luân đỉnh. Sau đó đã bị bọn họ giấu ở đỉnh núi Lâm Thời khai quật một cái hầm ngầm. Diệp Phong vừa nghe, tức khắc cho đã mắt kinh hoàng. Chính mình kia nhất kiếm đem Côn Luân đỉnh một phách vì nhị. Nếu là Hoa Tiên Nhi liền ở kia, Diệp Phong không dám nghĩ tiếp đi xuống. Lập tức di ra tiểu thiên địa, bay thẳng Côn Luân đỉnh. Còn hào, cuối cùng không phát sinh làm luyện cấp cuồng ma di hận cả đời cẩu huyết tình tiết. Diệp Phong thật cẩn thận thế trời đất này gian hoàn mỹ nhất đại biểu cởi bỏ pháp thăng. Giải phong pháp lực sau, chạy nhanh tránh ra ba trượng chi cự. Lúc trước đại sư tỷ vô duyên vô cớ ôm hắn hôn môi. Nếu không phải còn có Thất Thất cái này kẻ thứ ba ở đây lo lắng thiếu nhi không nên. Nếu không phải mạn tính kiếp lôi đột nhiên phát tác giúp chính mình rửa sạch không khỏe mạnh tư. Tưởng, khẳng định liền sẽ đồng trinh khó giữ được. Đúc thành đại sai rồi. Nếu là Hoa Tiên Nhi cũng đồng dạng lại đến như vậy một khúc. Diệp Phong khẳng định sẽ nhịn không được cầm sắt hòa minh. Luyện cấp cuồng ma thâm vì chính mình tâm linh quá phận yếu ớt mà tự ti. Quyết tâm ở xử lý rớt sở hữu phiền toái sau, lập tức hưởng ứng tiểu chuột sướng nghị, đi hồng trần thế tục lăn thượng một lăn, rèn luyện ra một viên vạn tà không tầm trí cường đạo tâm. Thần thiếp Hoa Tiên Nhi, chúc mừng thánh giáo chủ thần công đại thành, đăng lâm đế nghiệp, ai ngờ nhân ra Hoa Tiên Nhi thế nhưng đối hắn cũng không dị thường xuất quỹ hành vi. Mà là cung cung kính kính hành đại lễ chúc mừng. Diệp Phong vui mừng trung lập lập tức trước thân thủ đem nàng tay vịn, vừa mới một sờ lên nàng thân mình liền giác làn gió thơm tập não, thần hồn điên đảo, hãi đến luyện cấp cuồng ma chạy nhanh tham quan từ hàng phổ độ đồ. Lúc này mới không nháo ra cái gì khứu dạng. Không được, ca gần nhất tiêu cấp tiêu đến quá mãnh. Chỉ sợ là có điểm pháp lực tập não, sinh ra các loại huyễn tương, giải quyết trong đầu tinh thần côn trùng có hại sau. Đến chạy nhanh đi Thương Ngô một chuyến, tìm được cơ duyên, đem tinh thần cảnh giới vọt tới 49 đỉnh. Thuận tiện giúp Thất Thất phu hóa bọn họ quê quán may mắn còn tồn tại con dân. Diệp Phong thầm, nghĩ nói, luyện cấp cuồng ma lại không biết. Lần này các loại huyễn tương hoàn toàn cùng pháp lực tập não không quan hệ. 16 tuổi thiếu niên, lại là huyết khí tràn đầy đến làm cho người ta sợ hãi đại đạo tu sĩ. Nếu là đụng phải Tống Sơ Tú Hoa Tiên Nhi như vậy trong thiên địa tuyệt mỹ nữ tử. còn không thể sinh ra các loại huyễn tương nói. Hắn hẳn là muốn đi xem nam khoa bác sĩ, cứu ra Hoa Tiên Nhi sau. Diệp Phong rốt cuộc biết rõ đại sư tỷ cùng bổn giáo thánh nữ cùng nhau tới phế thổ nguyên do. Nguyên lai Tống Sơ Tú từ vấn tiên hoa trung cảm ứng được chính mình người nhà diệt thế sợ hãi sau, lập tức tìm tới Hoa Tiên Nhi, thỉnh giáo xuyên qua đại mạc lối tắt. Ai ngờ liên tưởng lực đặc biệt phong phú Hoa Tiên Nhi, lập tức đoán được là đăng thiên các phái ra tuyệt thế cường giả đi phế thổ chặn đường bọn họ thánh giáo chủ. Đến nỗi thánh giáo chủ vì cái gì sẽ có nhàn tình đi phế thổ giải sầu, Hoa Tiên Nhi lại không cho rằng kỳ. Diệp Phong quỷ sủng bị chính mình đưa đến thần thổ, hắn sớm hay muộn sẽ đi thần thổ đi một chuyến. Đi thần thổ nhất định phải đi qua phế thổ. Lúc này Chu Thái Phi chủ trì ám bộ lập công, thế nhưng cấp đại gia mang đến một cái so diệt thế càng khủng bố tin tức. Đăng thiên các phái đi phế thổ tuyệt thế cường giả, thế nhưng tuyệt thế đến từ xưa đến nay đều chưa bao giờ có người có thể đạt tới quá độ cao, có thể chân chính bằng chính mình bản thân chi lực quét ngang thiên hạ đế bá. Đăng thiên các ra một vị đế bá, hơn nữa vị này đế bá còn đuổi theo giết bọn họ tu vi mới vương cấp đỉnh thánh giáo chủ. Thánh giáo chúng cao tầng dị thường hoảng sợ chung, lập tức làm thánh nữ mang Tống tổng đốc nhanh đi phế thổ chặn lại thánh giáo chủ. Nháo cũng phải đi tìm Phong ca ca tiểu lô ly, lập tức bị một vị bình phàm phụ nhân cấp đóng phòng tối. Phó giáo chủ chính là đại gia cho rằng tư chất không thua thánh giáo chủ tuyệt đại thiên kiêu. Nếu thánh giáo chủ không có, có phó giáo chủ ở, tương lai còn có báo thù huyết hận, phục hưng thánh giáo hy vọng, bọn họ như thế nào sẽ lại làm tiểu lô ly đi ra ngoài mạo trừ tùy hứng làm bậy. Kết quả Tống Sơ Tú hai người vừa mới đến phế thổ đã bị từ đế cấp bắt được. Đại sư huynh, Tiên Nhi, các ngươi xem phía dưới. Đại gia chính nói chuyện phiếm gian, Tống Sơ Tú đột nhiên chỉ vào thẳng nói ở giữa chính mạo hơi nước nơi nào đó. Vẻ mặt kinh ngạc nói, không nghĩ tới đại sư huynh ở phế thổ cũng có thể nhất kiếm bổ ra một cái linh mạch. Chúng ta cùng nhau đi xuống nhìn xem đi. Diệp Phong lập tức một tay một cái, lôi kéo Tống Sơ Tú cùng Hoa Tiên Nhi hai người nhảy xuống. Ai nha, nguyên lai chỉ là một khối cổ xưa đá phiến, thật mất hứng. Tống Sơ Tú ngắm ngắm sau lập tức mất đi hứng thú. Diệp Phong lại phun ra thiên binh, thật cẩn thận sạn khai đất mặt, đem này khối trường ba trượng khoan một trượng cổ xưa đá phiến hoàn toàn khai quật. Khai quật sau đá phiến mặt trên khắc đầy rậm rạp phù văn, lại là cùng thiên diễn bia kia nói kiếm phù mặt trên giống nhau như đúc. Chỉ vừa ý sẽ, không thể nói truyền phù văn. Hơn nữa này phù văn thần vận, thế nhưng được đến hoàn hảo bảo tồn. Diệp Phong vì thế hết sức chăm chú tìm hiểu phù văn, đem phù văn trung thần vận cùng thiên diễn trên bia kiếm phù nhất nhất đối chiếu. 10 ngày sau, xét đánh Diệp Phong trong đầu nổ vang một đạo kinh thiên xét đánh sau, chân ngã nhất kiếm thành công tiến hóa vì uy lực khó lường, chân nhân trảm. Đáng tiếc này phù văn chỉ là trấn áp Diệp Phong sư phụ cực thọ lão nhân du lịch Côn Luân sau lưu lại một thiên du ký, cũng không kiếm phù cái loại này chân chính dùng để sát phạt thần vận. Diệp Phong chỉ là thông qua phù văn thần vận đối chiếu, nói bóng nói gió chung suy đoán ra kiếm phù càng sâu một đinh điểm ảo diệu. Tuy vẹn vẹn là càng sâu một đinh điểm, nhưng này một đinh điểm uy lực thật là cao thâm khó đoán. Diệp Phong lập tức đem chân nhân trảm truyền thụ cấp Tống Sơ Tú cùng Hoa Tiên Nhi nhị nữ. Đáng tiếc loại này viễn siêu đạo cấp kiếm quyết chỉ vừa ý sẽ, không thể nói truyền. Mặc cho Diệp Phong nói làm nước miếng, nhị nữ cũng chỉ là lĩnh ngộ tới rồi so nhất kiếm đông lai càng sâu một tầng áo nghĩa, miễn cưỡng đột phá đạo cấp uy lực, lại vẫn không kịp chân ngã nhất kiếm một nửa chi uy. Diệp Phong tức khắc nhịn không được vì tiểu loli vô song thông tuệ âm thầm líu lưỡi. Đồng dạng là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời chân ngã nhất kiếm. Diệp Phong chỉ là khẩu nói tay cắt một phen, tiểu loli liền hoàn toàn lĩnh ngộ, cũng lập tức đem này cải biên vì chính mình thích nhất sử dụng chân ngã hai chùy. Đại trí giả ngu, lù khù vác cái lu chạy. Diệp Phong thật sâu ý thức được, chính mình mỗi ngày mắng đậu đậu bổn nha đầu, thật sự là oan uổng nàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.